Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2356, lồng giam chi chiến. Tên thứ hai, Vạn Chân, chiến thần giá trị 434 vạn. Tên thứ ba, Trương Liên, chiến thần giá trị 321 vạn. Tên thứ tư, Cổ Điền Chân, chiến thần giá trị 212 vạn. Chiến thần kim bảng dần dần triển khai, mỗi một cái tên hiện ra ở trước mặt mọi người. Top 10 rốt cục cũng là bụi bặm lắng xuống. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Diệp Viễn lên đỉnh, dĩ nhiên là có người bị loại bỏ. Trong đám người, mấy đạo giết người ánh mắt tại hướng hắn nhìn tới. Đương nhiên, Diệp Viễn căn bản không quan tâm. Nhìn thấy kết quả này, Vạn Chân chính mình cũng hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn thật làm được. 10 năm trước, Diệp Viễn đều không trải qua chiến thần kim bảng A. Hơn 400 vạn chênh lệch, cứ như vậy bị đuổi kịp. Nói thật, trong lòng vẫn là có chút ê ẩm. Diệp lão đệ, năm cuối cùng này, dĩ nhiên được 54 vạn chiến thần giá trị. Vạn Chân nhìn lấy Diệp Viễn, thở dài nói, mặc dù một năm mấy trăm ngàn rất lợi hại, thế nhưng năm cuối cùng này đột nhiên bạo phát, hiển nhiên vẫn là ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Diệp Viễn nói, trong năm đó lại có một ít mới cảm ngộ, đi một chuyến Thiên Thú Nguyên, mới hơn 50 vạn chiến thần giá trị. Vạn Chân toàn thân chấn động, rút miệng lãnh khí, nói, ngươi đi Thiên Thú Nguyên? Cái gì? Hắn dĩ nhiên đi Thiên Thú Nguyên. Hắn thật là người điên. Thiên Thú Nguyên là vạn thú chiến nguyên nội địa, nơi đó mãnh thú từng cái đều vô cùng cường đại. Hắn cư nhiên có thể từ nơi đó còn sống trở về. Thiên Thú Nguyên không phải không dám đi, mà là không ai có thể a. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra cực chấn động thần sắc. Vạn thú chiến nguyên địa vực cực kỳ quảng đại, thế nhưng càng đi nội địa, mãnh thú thực lực càng là cường đại. Hơn nữa, nội địa mãnh thú 10 phần dày đặc, muốn từ vạn thú chiến nguyên ngoại vi nhằm phía nội địa, đơn giản là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chính là Vạn Chân cũng làm không được. Hắn cùng Trương Liên cũng là không ngừng hướng nội địa thâm nhập. Thật là cuối cùng cũng không thể đạt được Thiên Thú Nguyên. Thật là, Diệp Viễn lại đạt được. Trên thực tế, ngay mới vừa rồi bị truyền tống trở về trước đó, hắn vẫn còn ở Thiên Thú Nguyên tiến hành cuộc chiến sinh tử. Mọi người bỗng nhiên có chút minh bạch, Diệp Viễn vì cái gì có thể hàng năm lấy 40-50 vạn chiến thần giá trị tốc độ tăng vọt, có thể đột tiến đến Thiên Thú Nguyên. Bản thân này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trên thực tế, 10 năm này thời gian, Diệp Viễn tiến bộ cũng phi thường lớn. Vô luận là kiếm đạo bản nguyên vẫn là trận đạo bản nguyên, hay hoặc là không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, hắn đều có sâu đậm lĩnh ngộ. Tại loại này cường độ cao chiến đấu phía dưới, hắn tiềm lực lần nữa bị kích thích ra. Hơn nữa, hắn thu thập xong một mảnh sau đó, liền sẽ tiếp tục đi phía trước đột tiến, mãi cho đến Thiên Thú Nguyên. Bất quá, Thiên Thú Nguyên thượng mãnh thú cường đại, cũng xác thực không phải tầm thường. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy cực cật lực. Nếu như không phải hắn không gian pháp tắc, tại cuối cùng đột phá đến bát giai, hắn chết trận trở lại Vân Tương Thành, cũng không là không có khả năng. Ngươi cái tên này, thật là cái quái vật. Ta ngược lại là rất muốn biết, ngươi bây giờ đạt được cái dạng gì cảnh giới? Vạn Chân cười khổ nói, sẽ có cơ hội. Diệp Viễn cười nói, tất cả mọi người dùng xem quái vật ánh mắt nhìn lấy Diệp Viễn. Cái này ra hỏa, căn bản không phải người. Giữa lúc mọi người thán phục lúc, bỗng nhiên hư không một trận rung động. Một cái thật lớn lồng giam phá không mà ra, lơ lửng không trung. Giờ khắc này, nguyên thủy chiến giới bên trong, trăm vạn bất trắc chi tử đều có thể thấy rõ cái này thật lớn lồng giam. Trong lúc nhất thời, tứ phương rung động, đây cũng là cái nào vừa ra? Lẽ nào lần này thiên tài thi đấu còn chưa kết thúc sao? Không phải nói, chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu người, đều có thể đạt được truyền thừa sao? Lẽ nào, không phải như vậy? Ngoặc kép, mọi người ở đây khiếp sợ lúc, Diệp Viễn đám người thân hình, dần dần trở nên hư ảo, lại xuất hiện lúc, đã là đến lồng giam bên trong. Đồng thời xuất hiện, cũng không thiếu người xa lạ. Liếc mắt quét tới, đúng lúc là 1.000 người. Mỗi cái thành trì 10 vị trí đầu, toàn bộ hội tụ đến lồng giam bên trong. Tê, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bả cao cấp nhất 1.000 người hội tụ đến một chỗ. Đây là muốn hỗn chiến a? Bỗng nhiên, một giọng nói từ trong hư không truyền ra, chính là Huyền Cơ Thiên Đế thanh âm. Đây là các ngươi cuối cùng khảo nghiệm, lồng giam chi chiến, lần này không có bất kỳ hạn chế nào, xuất ra các ngươi sở hữu thủ đoạn, đánh chết ngươi người bên cạnh, cuối cùng một cái còn sống người sẽ đạt được chí tôn truyền thừa. Đếm ngược 10 người thu được đỉnh phong truyền thừa, những người còn lại đạt được phổ thông truyền thừa. Hiện tại giết chóc bắt đầu. Huyền Cơ Thiên Đế thanh âm phảng phất tiếng sấm liên tục một dạng, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Bất quá, những cái kia bất trắc chi tử nhóm hiển nhiên cũng không có chuẩn bị. Ngay cả Diệp Viễn cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn nghe Giản Vân Tâm nói qua, có 10 loại đỉnh tiêm truyền thừa, lại không biết đạo còn có một cái chí tôn truyền thừa. Không biết cái này cái gọi là chí tôn truyền thừa là bực nào dạng đáng sợ truyền thừa. Bất quá, hơn 1.000 cái cao cấp nhất bất trắc chi tử hiện tại toàn bộ hội tụ đến một cái lồng giam bên trong. Đây thật là một trận đáng sợ huyết chiến. Thật thua thiệt Huyền Cơ Thiên Đế có thể nghĩ ra biến thái như vậy biện pháp. Bất quá, Diệp Viễn ngược lại là 10 phần lý giải. Bởi vì đem đến, những thứ này bất trắc chi tử khẳng định sẽ tao ngộ dạng này trang cảnh. Đến lúc đó, bọn hắn có lẽ sẽ đụng phải càng nhiều càng mạnh thần tộc cường giả. Cuộc hỗn chiến này, coi như lúc sớm diễn thử, hiện tại cái này chàng lồng giam chi chiến bên trong tử vong, bọn hắn còn có thể sống lại. Thật là tương lai, bọn hắn đối mặt thần tộc cường giả thời điểm, liền vô pháp sống lại, nhiều một chút chuẩn bị, xem như là sớm có cái thích ứng quá trình đi. Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vạn Chân, bật cười nói, ngươi xem, ta nói có cơ hội a. Vạn Chân cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Cũng tốt, nhường ta mở mang kiến thức một chút, ngươi dựa vào cái gì có thể đi vào Thiên Thú Nguyên? Giờ khắc này, Vạn Chân chiến ý dâng trào, mặc dù hắn biết rõ Diệp Viễn rất mạnh, cũng biết Diệp Viễn con bài chưa lật rất nhiều, thế nhưng hắn có chính mình kiêu ngạo, hắn đối với mình cũng có tuyệt đối tự tin, cho nên hắn cũng không cho là mình sẽ thua bởi Diệp Viễn. Ai mạnh ai yếu, hay là muốn đánh qua mới biết được. Bên cạnh, Trương Liên trợn mắt chừng một cái, nói, hai người các ngươi đánh đi, ta liền không lẫn vào, ta không phải Vạn Chân đối thủ. Nếu như ngươi thua, hai chúng ta lại đánh. A, đột nhiên, bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng. Đúng là đã có người bị giết hết. Chiến đấu đột ngột đến, trong nháy mắt, lồng giam bên trong chiến tranh liền bốc cháy lên. Rầm rầm rầm, từng đợt năng lượng kinh khủng ba động tại lồng giam bên trong nổ tung. Cái này lồng giam hiển nhiên là đặc chế, dù là hơn 1.000 bất trắc chi tử điên cuồng chiến đấu cũng vô pháp đánh vỡ cái này lồng giam. Lúc này, cách đó không xa mấy cái bất trắc chi tử gặp Diệp Viễn cảnh giới thấp, lập tức hướng hắn giết qua đây. Tiểu tử, thật không biết ngươi là làm sao tiến đến các ngươi cái thành trì này, quá yếu, tiễn ngươi lên đường a. Một cái bất trắc chi tử cười gằn, hướng Diệp Viễn giết tới. Bất quá, hắn kinh hãi phát hiện, hắn tốc độ tiến tới càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, hắn con người đột nhiên co lại. Kinh hô, lúc, thời gian pháp tác, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.